Chương 1296, ca sát màu đen kia trăm trượng bàn tay khổng lồ phía trên, vết dạn tại hiển hiện chốc lát, lợi dụng mắt thường có thể thấy tốc độ lan tràn ra, nhanh chóng trải rộng toàn bộ hắc sắc bàn tay khổng lồ toàn thân, sau đó oanh một tiếng, rồi đột nhiên vỡ nát ra. Cái gì trông thấy bàn tay lớn kia bạo toái một màn, kia phía dưới phần đông cường giả trên mặt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Thao thiên trần sương mù cuốn mà khai mở, tại kia bụi sương mù, rõ ràng có một đạo nhân ảnh, chậm rãi hiện lên xuất ra. Làm sao có thể hoa yêu kia trương hơi có vẻ được có chút đẹp đẽ trên khuôn mặt, xông lên một vòng chấn động ý tứ, tiểu tử này, cư nhiên phá hết thủ đoạn của đạo nhất chân nhân tiểu tử thúi này, liên khu thánh giả cũng không phải a hắn làm sao làm được thế lực khắp nơi cường giả chỉ là thấy quỷ mà nhìn lăng trần, coi như là đổi thành bọn họ những thánh đạo này tứ trọng cảnh, ngũ trọng cảnh cường giả, đều quả quyết làm không được điểm này. Gia hòa này, lại vẫn còn sống sao? Huyền nữ đồng dạng là bất khả tư nghị địa nhìn qua kia bụi sương mù bên trong mơ hồ thân ảnh, nàng vốn tưởng rằng lăng trần lần này hẳn phải chết, lại không nghĩ đối phương vậy mà thật sự đỡ được, làm được như vậy làm cho người không thể tưởng tượng sự tình, tại đạo nhất chân nhân này khủng bố thế công bên trong vẫn còn tồn tại. Đạo nhất chân nhân mục quang nhìn chằm chằm lăng trần vị trí, lấy lăng trần thực lực chân thật, là quyết không có thể nào phá được thủ đoạn của hắn, chỉ có một khả năng, chính là lăng trần bạo phát ra vốn không thuộc về hắn bản thân lực lượng. Bụi sương mù tản ra, lăng trần thân hình cũng là tự trong đó hiện lên xuất ra, nhưng mà hắn lúc này khí chất trên người, sớm đã phát sinh lột xác, cùng thay đổi một người đồng dạng. Quả là thế đạo nhất chân nhân đồng tử co rụt lại, lúc này từ trên người lăng trần phát ra khí tức, bá đạo, thâm thúy, ngạo thị thiên hạ cỗ này uy áp, như đế vương đồng dạng, đúng là liền hắn đều muốn hơi bị thuyết phục. Đây là đâu một tôn cổ đế vương khí tức trong nội tâm chấn động, đạo nhất chân nhân trong mắt nổi lên một vòng kiêng kỵ ý tứ, cổ hơi thở này, không thể nào là lăng trần, mà là cái nào đó cổ đại đế vương khí tức, hơn nữa là một vị cực đoan cường đại đế vương. Từ xưa đến nay, có thể có được như vậy khí tức đế vương, lác đác không có mấy. Chẳng lẽ là tần lĩnh đại đế đạo nhất chân nhân âm thầm cả kinh, chán nở dê lẽ lại. Tiểu tử này tại đại đế chi trong mộ đi cái gì vận khi cất chó, lấy được tần lĩnh đại đế truyền thừa nghĩ tới đây, đạo nhất chân nhân cũng là như mày, có chút sợ ném chuột vỡ bình lên. Nhưng mà lúc này giữa không trung lăng trần, tâm tư lại là mười phần thông thấu, hắn biết rõ, chính mình chỉ có một kiếm cơ hội, một kiếm này nếu không thể đánh bại đạo nhất chân nhân, như vậy sau đó hắn liền vô cùng có khả năng bị đạo nhất chân nhân chỗ giết lại không có bất kỳ do dự. Một cỗ khổng lồ tới cực điểm lực lượng, liền rồi đột nhiên rót vào trong tay diệt hồn kiếm bên trong, lăng trần dơ cao diệt hồn kiếm, một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt ba động, ngang nhiên phóng thích mà ra ẩm. Ẩm phảng phất nhận lấy diệt hồn kiếm lôi kéo, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, đỉnh đầu của lăng trần, hội tụ nổi lên một mảnh hắc sắc lôi vân, từng đạo khủng bố lôi đỉnh, hóa thân thành lôi long, tại kia thời kỳ điên cuồng giết đảo. Diệt hồn kiếm chính là nhất lưu thánh phẩm bảo kiếm. Đạt tới loại này phẩm cấp thánh vật, cũng đã có đủ lấy câu thông thiên địa lực lượng năng lực, bởi vì thánh vật bản thân uy lực đã đạt đến cực hạn, kế tiếp chỉ có điều động thiên địa lực lượng, mới có thể đem thánh vật uy lực hoàn toàn phát huy được. Tại kia chỉ dày mây đen, mơ hồ phảng phất có được một chuôi hủy diệt bóng kiếm ngưng tụ thành công, trôi nổi tại ngày đó khung phía trên, tùy thời có khả năng chém dụng hạ xuống. Hắc sắc bóng kiếm còn chưa rơi xuống, thế nhưng hủy diệt khí cơ cũng đã tập trung vào cách đó không xa đạo nhất chân nhân. Như lâm đại địch đồng dạng, sắc mặt đạo nhất chân nhân cũng là một hồi kỳ biến, hắn nâng lên đôi bàn tay, phóng ánh hắc mang tại nó quanh thân lưu động, chỉ thấy được sau lưng của hắn, quỷ dị hắc quang hội tụ, hóa thành một đối với rộng lớn hắc sắc chân khí quang dự. Diệt hồn nhất kích, đi trong ánh mắt lăng lệ ý tứ ngưng tụ như thực chất, tại đạo nhất chân nhân chân khí quang dự vừa mới ngưng tụ ra tới chốc lát, lăng trần liền một kiếm chẻ dọc hạ xuống. Kia vắt ngang ở trong hư không hắc sắc hủy diệt bóng kiếm, cũng là tùy theo mà chém rơi xuống đi, thẳng đến kia đạo nhất chân nhân mà đi tại đây đạo hủy diệt bóng kiếm rơi xuống trong chớp mắt, tất cả tại tần lĩnh này chỗ sâu tất cả đại tông môn cường giả, đều là cảm nhận được một cỗ kinh người hủy diệt ba. Động, cỗ này hủy diệt ba động tuy cũng không phải nhằm vào bọn họ, lại là gần như tràn ngập khắp thiên địa, trực kích nhân tâm, linh hồn đều là chấn động lên. Tiểu tử này trong cơ thể, đến cùng cất giấu một cỗ cái dạng gì biến thái lực lượng hoang hỏa thành bên này, thiên diệm thánh giả cùng kia hề trưởng lao đám người từng cái một thần sắc kinh hãi, lúc trước nếu là Lăng Trần đối với bọn họ thi triển ra bực này thủ đoạn, chỉ sợ bọn họ đã sớm mất mạng, may mắn được bọn họ tại Đại Đế Chi Mộ thời điểm còn không có đem Lăng Trần bức cho nhập tuyệt cảnh, bằng không mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hủy diệt bóng kiếm từ trên trời giáng xuống, đang lúc mọi người kia ánh mắt khiếp sợ, hung hăng địa chạm kích tại trên người đạo nhất chân nhân, mặc dù người sau bằng vào một đôi hắc sắc quang rực liên tiếp lấp lánh, liên tục tránh đi hủy diệt bóng kiếm công kích, nhưng cuối cùng lại vẫn là bị trúng mục tiêu, bất quá tại bị chém trúng trong chớp mắt, đạo nhất chân nhân một đôi hắc sắc chân khí quang rực bảo vệ thân thể, đem trọn cô thân thể đều bảo hộ ở trong đó. Phanh tại bị chém trúng chốc lát, thân thể của đạo nhất chân nhân như một khỏa thiên thạch từ giữa không trung xẹt qua, sau đó hung hăng địa hoành bắn vào kia núi non trùng điệp bên trong, đem trọn cái tần lĩnh chỗ sâu không gian, cũng phảng phất là cho run rẩy một chút. Mắt thấy đạo nhất chân nhân bị một kiếm chém bay ra ngoài, kia tất cả đại siêu cấp tông môn cường giả, trong mắt cũng là nhao nhao hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, đây chính là một tôn cao giai thánh giả a, để ở chỗ này cơ hồ là vô địch tồn tại, lại bị Lăng Trần cho một kiếm chém đã bay, nhưng mà tại đây một kiếm, Lăng Trần lực lượng trong cơ thể lại đang lấy một loại nhanh chóng tốc độ, như thủy triều cởi tản hạ xuống. Lực lượng nhân hoàng, cuối cùng là ngoại lực, không phải là Lăng Trần đồ đạc của mình, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hơn nữa, chỉ là một kiếm này, liền gần như rút sạch Lăng Trần trong cơ thể tất cả chân khí. Tình huống có lẽ có chút không ổn a, cảm nhận được trong thân thể truyền đến một hồi mệt nhọc cảm giác, Lăng Trần mục quang nhìn phía kia đạo nhất chân nhân té rớt khu vực, chỗ đó đã là một mảnh hỗn độn, thế nhưng Lăng Trần lại có dự cảm, vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ cũng không thể đủ đạt tới hắn mong muốn hy vọng hiệu quả. Xa xa xa ngay tại Lăng Trần vừa dứt lời chỉ kịp, tĩnh mịch bầu không khí, kia giữa tầm mắt khu vực, lại bỗng nhiên có một hồi tiếng bước chân chuyển tới, làm cho Lăng Trần biến sắc, chỉ thấy được tầm mắt đạt tới chỗ, có một đạo nhân ảnh, đang chậm rãi từ kia phế tích bên trong đi ra. Thân ảnh mặc trên người hắc y đã là tổn hại được tương đối nghiêm trọng, trên người cũng là vết máu loang lổ, thế nhưng những cái này cũng chỉ là mặt ngoài tổn thương mà thôi. Doanh đạo nhất chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, kia lạnh lẽo tới cực điểm mục quang đem Lăng Trần khóa chặt, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức, cũng là như núi lửa phun trào đồng dạng, từ đạo nhất chân nhân này trong cơ thể dâng lên, ngang nhiên cuốn ra. Cái này nguy rồi. Cảm nhận được từ trên người đạo nhất chân nhân như núi lửa phát ra khí tức, Lăng Trần một lòng, cũng là lập tức chìm đến đáy cốc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.